Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 1348, chỉ bằng cái này có đủ hay không? Bị người khinh thường như vậy, Trần Khiếu Thiên trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân, ngươi có thể nghĩ tốt." Lời vừa nói ra, che khuất bầu trời ma tu trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng kinh khủng ma khí. Khí lãng quay cuồng ở giữa, phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường. Kinh khủng khí lãng ức hiếp mà đến. Thượng Nguyên Tông một đám đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Liên tiếp lui về phía sau ở giữa, nhao nhao cảnh giác nhìn xem giữa không trung. Cuồn cuộn trầm bổng trong ma khí lộ ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Đem trọn cái Tam Hoa Thánh Địa bao phủ lại, một luồng gần như kiềm chế đến cảm giác hít thở không thông, để cho người ta gần như sụp đổ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, Phượng Vũ Nữ Đế bước liên tục nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi từ biệt viện bên trong đi ra, chậm rãi mà đến, mang theo một trận gió mát. Phượng Vũ Nữ Đế chỉ là hừ nhẹ một tiếng, đầy trời kinh khủng ma khí cảm giác áp bách, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Thượng Nguyên Tông rất nhiều đệ tử cùng nhau một mặt khiếp sợ nhìn về phía Phượng Vũ Nữ Đế. Trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả mọi người biết rõ Tam Hoa Thánh Địa bên trong có một cái đế cảnh cường giả, mà dù sao chưa từng gặp qua, bây giờ tận mắt nhìn thấy, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cung kính cùng thần sắc tò mò. Đế cảnh cường giả, Trần Khiếu Thiên trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, cùng Sơ Nhai hai người liếc nhau. Phượng Vũ Nữ Đế quả nhiên tại Tam Hoa Thánh Địa. Tôn chủ, chúng ta phải cẩn thận một chút rồi. Mặc dù cũng không hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng dù sao cũng là đế cảnh cường giả. Sơ Nhai một mặt nặng nề, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Vũ Nữ Đế. Trần Khiếu Thiên hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra: "Đế cảnh cường giả làm sao vậy? Đế cảnh cường giả cũng là muốn giảng đạo lý." Sơ Nhai lắc đầu, nói ra: "Nàng là Phượng Vũ Nữ Đế, cái này chỉ mới nói nửa câu, còn có một nửa Sơ Nhai không có nói ra. Phượng Vũ Nữ Đế chẳng những là cái nữ đế, mà lại hai người còn có khúc mắc, mà lại là rất lớn khúc mắc. Kỳ thật tới thời điểm, Sơ Nhai liền có một loại dự cảm xấu. Đều nói Tam Hoa Thánh Địa có một cái đế cảnh cường giả, có thể Sơ Nhai vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đế cảnh cường giả vậy mà thật là Phượng Vũ Nữ Đế. Tam Hoa Thánh Địa có tài đức gì, lại có thể nhường Phượng Vũ Nữ Đế thay bọn hắn ra mặt?" Nhìn xem trên mặt không có chút nào vẻ lo âu Dương Chân, Sơ Nhai hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Phượng Vũ, ngươi chẳng lẽ muốn khiêu khích ma đạo hai phe chiến tranh sao?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi. Loại chuyện này, ma tu thật sự làm được. Ai cũng biết ma tu lòng lang dạ thú, bây giờ chẳng qua là quét sạch xung quanh, muốn tại chủ giới tìm kiếm sống yên phận chi địa. Một khi Phượng Vũ Nữ Đế xuất thủ, ma tu trắng trợn bạo động, rất có thể lần nữa gây nên một trận thánh chiến. Ai cũng không rõ ràng hiện tại có hay không ma tu đi vào chủ giới. Nếu như thánh chiến bắt đầu, sẽ là một trận sinh linh đồ thán tai nạn. Tất cả mọi người mang theo lo lắng thần sắc nhìn về phía Phượng Vũ Nữ Đế. Phượng Vũ Nữ Đế nhẹ nhàng nhíu mày, thần sắc bình tĩnh nhìn Sơ Nhai, chưa hề nói lời nói, chỉ là ai nấy đều thấy được Phượng Vũ Nữ Đế tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, nhìn xem Phượng Vũ Nữ Đế nói ra: "Ngươi không dám, Phượng Vũ Nữ Đế, ngươi mặc dù là cao quý đế cảnh cường giả, có thể ngươi không dám chủ động mở ra thánh chiến. Một khi ngươi nhiễm phải nhân quả, sẽ là một kiện 10 phần chuyện phiền phức. Nói không chừng đối với ngươi mà nói, có thể tạo thành chí mạng hậu quả. Nghe nói như thế sau đó, Dương Chân trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Cửu Long Thánh Tôn, hỏi, còn có chuyện như vậy? Đế cảnh cường giả không thể nhiễm nhân quả. Đây cũng là một kiện chuyện hết sức kỳ quái rồi. Dương Chân chưa có tiếp xúc qua đế cảnh cường giả, càng không biết đế cảnh cường giả sẽ đối mặt gì chờ thiên địa trật tự. Pháp tắc phía dưới đều là sâu kiến. Loại chuyện này, không phải nói qua loa cho xong. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia phẫn uất thần sắc. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó cười khổ một tiếng. Nói ra, thiên địa vạn vật, ai có thể thoát ly nhân quả tuần hoàn? Đế cảnh cường giả không phải là không thể nhiễm nhân quả. Chỉ là thánh chiến việc này lớn. Một khi từ đế cảnh cường giả bốc lên, liên lụy sẽ bị vô hạn phóng đại. Một bên tiện mèo nhếch miệng, nói ra, tiểu tử, đế cảnh cường giả đã không phải là phổ thông tu sĩ. Nó đúng nghĩa lực lượng, cùng thiên địa pháp tắc trật tự thoát ly không được quan hệ. Nhân quả loại vật này rất là phiền phức, không có bất kỳ cái gì một cái đế cảnh cường giả nguyện ý nhiễm nghiêm trọng như vậy nhân quả. Dương Chân hướng về Phượng Vũ Nữ Đế nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Phượng Vũ Nữ Đế trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ. Cũng không phải nói Phượng Vũ Nữ Đế dự định ngồi yên không lý đến. Chuyện này, vốn chính là bởi vì Dương Chân đoạt ma văn bản nguyên đưa tới. Mà Dương Chân sở dĩ cướp giật ma văn bản nguyên, chính là vì Phượng Vũ Nữ Đế. Nhân quả tuần hoàn, tựa như Cửu Long lời nói, trong này ấy đã quan hệ đến Phượng Vũ Nữ Đế. Nàng không có khả năng không đếm xỉa đến. Phượng Vũ Nữ Đế sở dĩ trần chờ không chừng, chỉ sợ là đang suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện này. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra chắc chắn thần sắc, bất luận nhìn thế nào đều là một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Dương Chân cười nhạo một tiếng, đi đến Phượng Vũ Nữ Đế bên người, mở miệng đối với một đám ma tu nói ra, người kia chính là cái kia chơi tôm tít ra hỏa, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi, một cái ma văn bản nguyên mà thôi liền có thể gây nên một trận thánh chiến, ngươi làm những cái kia bởi vì thánh chiến mà chết đi người là kẻ ngu hay sao? Nói đến đây, Dương Chân lớn cất bước đi thẳng về phía trước, nhếch miệng nói ra, tới tới tới, không phải liền là cái thánh chiến sao? Phượng Vũ Nữ Đế đều không hiếm có mở ra. Đã các ngươi không có ý định mở ra, vậy thì do bản tao thánh đến. Oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo. Toàn bộ thiên địa đều bị một luồng màu ám kim khí lãng khuấy động. Trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, bao phủ tại trên không tam hoa thánh địa ma khí, vậy mà triệt để chấn động bắt đầu. Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người là giật mình. Nhất là nhìn thấy Dương Chân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng, dọa đến trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Phượng Vũ Nữ Đế trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng kêu, Dương Chân không thể. Dương Chân cười ha ha, dậy sóng ngập trời, khoát tay áo, cũng không quay đầu lại nói ra, có gì có thể không thể. Bản tao thánh đã liền thiên địa đều dung không được rồi, lại mở ra một cái thánh chiến lại có gì có thể không thể. Mẹ nó, các ngươi lui về sau cái cọng lông, không phải muốn mở ra thánh chiến sao? Đến a, kinh khủng khí lãng rời sông lấp biển, toàn bộ bầu trời đều giống như bị Dương Chân khí cơ bao phủ bình thường. Vô tận khí lãng mạnh mẽ đâm tới, đem đầy trời ma khí đụng tứ phân ngũ tán. Dương Chân vốn là không sợ cái gì ma khí ăn mòn, lực lượng thần hồn dù là bị khôi lỗi ma trùng nuốt lấy một bộ phận, lấy ra đo cân nặng vẫn là so người khác chìm 2 cân. Bây giờ hoàn toàn bộc phát ra, rất là lực lượng phàng phất giống như đại dương mênh mông bình thường. trong nháy mắt bao phủ ở đây tất cả mọi người. Như vậy Dương Chân phảng phất giống như một cái chiến thần bình thường, trên người hộ thể cương khí phát ra trận trận kim quang, lốp bốp xương cốt bạo hưởng, cả người ngạnh sinh sinh cất cao một vòng. Trong tay tinh tuyền kiếm phát ra trận trận kêu khẽ. Trong lúc nhất thời tất cả nhân thủ bên trong trường kiếm đều phảng phất giống như cảm nhận được thiên địch khí tức, trở nên gào thét không thôi. Trần Khiếu Thiên trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, hiển nhiên cũng bị thánh chiến dọa đến quá sức. Nhìn thấy Dương Chân lớn lối như thế, Trần Khiếu Thiên trên mặt chỗ nào chịu nổi, lập tức có chút ngoài mạnh trong yếu hô: "Dương Chân, ngươi không nên quá phách lối, chỉ bằng ngươi cũng muốn bốc lên ma đạo hai đại trận doanh thánh chiến. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Sơ Nhai trên mặt cũng lộ ra cười nhạo thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, không khỏi quá buồn cười. Bản tôn đã sớm cảm thấy ngươi quá mức ương ngạnh, bây giờ vậy mà muốn tìm lên thánh chiến. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?" Dương Chân trên mặt lộ ra một vòng biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Toàn thân chấn động, không gian xung quanh lập tức vỡ ra. Một cỗ kinh khủng hư không loạn lưu hướng về bốn phía cuồng sông mà qua. Kinh khủng khí lãng quay cuồng ở giữa, vậy mà đem đầy trời ma khí thôn phệ hơn phân nửa. Chỉ bằng cái này, có đủ hay không? Đột nhiên xuất hiện bạo động, nhìn đây chung quanh một đám người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Kinh hãi muốn tuyệt, Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người cùng nhau kinh hô một tiếng: "Đế thuật, không có khả năng." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.